Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 731, muốn gia nhập tổ chức sao? Tiểu thư dâu đi, muốn gia nhập tổ chức sao? FBI hiện tại đã là Lăng Đông tướng trí rồi. Nếu như ngươi không muốn cho cái này lục soát thuyền hư chôn theo mà nói có thể gia nhập tổ chức. Cùng chúng ta cùng nhau vì nhân loại sau này mà phấn đấu. Ta nghe được âm thanh của Chia, dâu đi thiếu chút nữa thì hướng Chia đưa ra tay của mình. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt vẻ mặt tươi cười Chia, dâu đi không khỏi cắn bể môi của mình, dùng mùi máu tươi để cho mình thanh tỉnh một chút. Được rồi, ta biết nên chọn lựa thế nào. Chia tiên sinh, ta đồng ý gia nhập tổ chức. Rất tốt, như thế nơi đóng quân tiểu thư, người nhiệm vụ thứ nhất chính là giết chết Akai Suichi. Chia tự nhiên biết dâu đi không có khả năng thật tâm thật ý gia nhập tổ chức. Cho nên hắn trực tiếp giao cho dâu đi một cái cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ta biết rồi, trầm mặc một hồi sau, dâu đi cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, đồng ý xuống Chia cấp cho nhiệm vụ. Bất quá ta có thể hỏi thăm một chút danh hiệu của ngươi sao? Trước ngươi một mực đều nói mình là Zoom, nhưng bây giờ nếu Zoom khác có người khác, thân phận của ngươi tự nhiên cũng liền không thành lập. Tổ chức cao tầng, danh hiệu không biết, ngươi nên không phải chính là boss tổ chức chứ? Hỏi thăm Chia, dâu đi cũng đưa tay lặng lẽ mà hướng bên hông mò tới. Nếu như Chia cho ra khẳng định trả lời mà nói nàng nhất định sẽ ngay lập tức móc súng đem Chia giết chết, dù sao trước mắt mới chỉ tổ chức cùng FBI, thời điểm chiến đấu duy nhất bất lợi chỗ chính là FBI. Không biết boss tổ chức, nhưng tổ chức lại đối với FBI tất cả thành viên rõ như lòng bàn tay. Nếu như Chia thật sự là boss tổ chức mà nói cái kia FBI bất lợi chỗ trong nháy mắt liền sẽ biến mất. Thậm chí nếu như có thể đem Chia giết chết, tổ chức có thể sẽ trực tiếp tan rã. Tiểu thư dâu đi, Zoom cũng không chỉ có một loại rượu. Có ý gì? Người biết tại sao có tin tức nói Zoom là nam, có nói là nữ, có nói là người tuổi trẻ, có nói là lão nhân sao? Bởi vì Zoom cho tới bây giờ đều không phải là một người. Đối với dâu đi lộ ra một tin tức sau, Chia liền đem điện thoại di động thả lại trong túi, rời đi tiệm cà phê. Zoom cũng không phải là một người. Thì ra là như vậy. Không trách FBI cho tới bây giờ chưa từng điều tra ra được Zoom sự tình đây. Nơi đóng quân cũng không có hoài nghi lời nói của Chiba. Chia, bởi vì lời nói của Chia là đối với thân phận Zoom hoàn mỹ nhất giải thích. Trước mắt mới chỉ, mỗi cái tổ chức tình báo ẩn núp ở chính giữa tổ chức nhân viên tình báo truyền tới vô số tin tức liên quan tới Zoom, nhưng đủ loại tin tức đều không giống nhau. Có nói Zoom là nữ nhân trẻ tuổi, có nói là nam tử lão niên. Hơn nữa tất cả thuyết pháp đều phi thường tin chắc. Cho nên trước đó tất cả tin tức đều để cho người của FBI cho là Zoom hoặc là giống như Vermont là một cái người am hiểu dịch Zoom, hoặc chính là tất cả tình báo tất cả đều là giả. Nhưng nếu như sự tình giống như Chia nói như vậy, Zoom cũng không phải là một người mà nói sự tình liền có thể giải thích thông rồi. Bất quá cứ như vậy mà nói sự tình thì phiền toái đây. Một cái Zoom liền đem chúng ta đùa bỡn thành như vậy. Nếu như nhiều mấy cái Zoom mà nói công tác thì càng thêm khó triển khai. Nói không chừng gia nhập tổ chức cũng là một cái lựa chọn rất tốt đây. Nói mặc dù nói như vậy, nhưng dâu đi hiểu được, trừ phi thế giới hủy diệt, nếu không mình tuyệt đối không có khả năng sẽ gia nhập tổ chức. Đi trước đi, sự tình nói cho boss đi. Nếu như có thể để cho Suichi biến mất một đoạn thời gian mà nói liền tốt rồi. Cùng dâu đi phân biệt sau, Chia liền đến phụ cận một tổ chức căn cứ, bởi vì lập tức chính là nghị viên lựa chọn thời điểm rồi. trước tổ chức ủng hộ một vị nghị viên dường như trải qua một ít chuyện gì. Đại triệt đại ngộ, chuẩn bị tham tuyển sau khi thành công liền phản bội tổ chức. Cho nên tổ chức chỉ có thể ở trước khi hắn hành động đem hắn giết chết. Chia mặc dù bị kêu đến chính là muốn thương lượng một chút giết chết chuyện của hắn. Ngày mai hắn có một trận công khai diễn xuất. Đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp đối với tiến hành ám sát. Jin mặc dù dần dần bị gạt bỏ trừ hạch tâm tổ chức, nhưng dù sao thực lực liền ở đó, tự nhiên có tư cách tham gia hội nghị lần này. Chẳng qua là hắn nói xong, Chia liền không khỏi phát ra một tiếng giễu cợt. Phỏng chừng đối phương sớm cũng đã dự liệu đến chúng ta sẽ động thủ với hắn. Nói không chừng hắn một mực đang chờ đợi chúng ta. Quá mức thậm chí đã sắp xếp xong xuôi tất cả đến tiếp sau này sự tình. Nếu như chúng ta động thủ nhất định sẽ đưa tới rất lớn dư luận. Đến lúc đó hắn chỉ cần tại trong sổ hoặc là nơi nào. Đó, viết một chút liền có thể để cho tổ chức bại lộ ra. Vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Nghe được lời của Chia sau Jin cũng không có phản bác. Mà là cau mày hỏi thăm. Bị Chia ám toán nhiều lần như vậy, hắn đối với chỉ số thông minh của Chia cũng có phi thường trọn vẹn hiểu rõ. Rất đơn giản, để cho nàng xã hội tính tử vong là tốt rồi. Chúng ta chỉ cần giết chết đối thủ của hắn, sau đó đem nước dơ tạt cho hắn liền tốt rồi. Chỉ cần hắn bị vồ vào ngục giam, vô luận hắn nói cái gì người khác đều sẽ không tin tưởng rồi. Vậy chúng ta muốn đi bắn tỉa những nghị viên khác sao? Không cần ngươi tự mình đi, để cho Chianti cùng con đi liền tốt rồi. Mục đích của chúng ta cũng không phải là giết chết đối phương. Chỉ cần để cho đối phương biết có người muốn giết chết hắn liền tốt rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?